Cửu vực kiếm đế, chương 3563, Thiên Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Cửu vực 9 đại thần hoàng lĩnh, mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng là trình thể còn tại một cái so le bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là một chút tương đối cổ lão thần hoàng lĩnh, thực lực hội lớn mạnh một chút, tỉ như vạn yêu thần hoàng dưới trướng vạn yêu lĩnh, thiên kiếm lĩnh chờ một chút. Thiên kiếm thần hoàng, xem như thiên cửu vực bên trong, cổ xưa nhất một vị thần hoàng, cái này vạn yêu thần hoàng cũng là như thế. Hắn quật khởi thời đại, thậm chí là tại thiên kiếm thần hoàng trước đó, là đương kim thiên cửu vực 9 đại thần hoàng bên trong, cổ xưa nhất một vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới trướng hắn vạn yêu lĩnh, chính là sở hữu yêu tổ cường giả tụ tập chi địa. Tại thiên cửu vực từng cái thần hoàng lĩnh bên trong, cơ hồ đều không nhìn thấy yêu tộc, yêu thần chờ một chút. Liền là bởi vì sở hữu yêu tộc, đều là tụ tập tại vạn yêu lĩnh bên trong. Tại thiên cửu vực bên trong, vạn yêu lĩnh cũng là siêu nhiên tồn tại. Từng cái thần hoàng lĩnh, gần như không dám trêu chọc vạn yêu thần hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao vạn yêu thần hoàng, cũng là đương kim 9 đại thần hoàng bên trong, mạnh nhất một vị, với lại hắn từ trước đến nay điệu thấp, chỉ sợ cũng không có chạm tới vạn giới ranh giới cuối cùng, cho nên mới hội một mực bình an vô sự. Không phải lời nói, cho dù là một vị thần hoàng, một khi là bị vạn giới để mắt tới, cũng chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Nguyên sư tôn, kiếm đạo chi chủ, chính là một cái tốt nhất ví dụ. Lấy kiếm đạo chi chủ có thể so với kiếm đạo chúa tể thực lực, đều trốn bất quá vạn giới vây giết, cuối cùng vẫn lạc. Thánh Vương Thần Hoàng, mặc dù là đương kim 9 đại thần hoàng bên trong, tương đối tuổi trẻ một vị, nhưng là tại hắn thông chi một chút, hiện tại Thánh Vương lĩnh lực lượng, cũng là tại kéo lên. Thậm chí không thua gì thiên kiếm lĩnh, có thực lực như thế, cũng không kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao thiên kiếm lĩnh bên trong tiên đế thiên tôn cộng lại, nhưng có chừng trên trăm vị nhiều. Bây giờ tại cái này thánh vương lĩnh trong hoàng thành tiên đế thiên tôn, kỳ thật cũng chỉ là thánh vương lĩnh sở hữu tiên đế thiên tôn bên trong, rất ít một bộ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, chúng ta còn muốn hay không động thủ? Phong Hạo Vương cẩn thận từng ly từng tí hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thụ cái này thánh vương lĩnh trong hoàng thành, trọn vẹn mấy chục vị tiên đế thiên tôn khí tức, trong lòng của hắn đều có chút tâm thần bất định bất an. Đã từng tiến về thiên cửu vực cứu người Vu Đế, kỳ thật cũng chỉ là hơn phân nửa bên ngoài chặn lại một chút thánh vương lĩnh võ giả, hoặc là tại thánh vương lĩnh một chút phân bộ bên trong, trong tay bọn hắn, cứu trở về qua một bộ điểm Vu tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không có Vu Đế, dám trực tiếp xâm nhập đến thiên kiếm lĩnh trong hoàng thành, đây chính là muốn trực tiếp xâm nhập đến thánh vương lĩnh trong hang ổ đi cứu người. Đương nhiên động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh vô cùng, không có cửu giai tiên đế cấp độ cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là không người nào có thể ngăn được Sở Phong Miên. Cho dù là tại cái này thánh vương lĩnh trong hoàng thành, có bát giai tiên đế cấp độ cường giả tọa chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Sở Phong Miên dưới trướng, đồng dạng có bát giai tiên đế. Đi, chúng ta trực tiếp tiến vào trong thiên lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lặng yên ở giữa, Sở Phong Miên chính là ẩn tàng thân hình, mang theo Phong Hạo Vương, tiến vào thánh vương lĩnh trong hoàng thành. Bao phủ tại thánh vương lĩnh trên hoàng thành từng đạo cấm chế trận pháp, đều bị Sở Phong Miên không coi là gì. Sở Phong Miên độn quang tiến vào bên trong, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, không người chú ý tới. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Vương Lĩnh Thiên Lao chính là vào chỗ tại Thánh Vương Lĩnh Hoàng Thành Hoàng Cung chính phía dưới, nơi này giam giữ đều là Thánh Vương Lĩnh bên trong trọng hình phạm, rất nhiều đều là Thánh Vương Lĩnh nội bộ một chút cường giả, lại là xúc phạm Thánh Vương Lĩnh quy tắc, bị giam giữ ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bất quá tại Thánh Vực chiến tranh bộc phát về sau, nơi này lúc đầu tù phạm chính là đều bị đuổi ra ngoài, với tư cách Thánh Vương Lĩnh chuyên môn giam giữ vu tộc sử dụng. Vừa tiến vào đến cái này Thánh Vương Lĩnh trong thiên lao, chính là liền có thể ngửi được một cỗ dày đặc mùi máu tươi, tràn đầy rễ mùi máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, không nghĩ tới lần này, ta nhục thân lại là vẫn lạc tại Bắc Cảnh bên trong, Bắc Cảnh cái kia chút vu tộc, không đều là trốn đến trung vực bên trong đi sao? Làm sao có thể để cho ta đụng phải một vị cao giai tiên đế cấp độ vu đế? Một tên nam tử mặc áo vàng, chậm rãi đi vào trong thiên lao, thân phận của hắn cực cao, hai bên tại trong thiên lao, phụ trách trông coi Thánh Vương Lĩnh võ giả, nhìn thấy nam tử mặc áo vàng này đã đến, đều là nhao nhao thối lui đến hai bên hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nam tử mặc áo vàng này, liền là trước kia tại Bắc Cảnh bên trong, ý đồ bắt Hỏa Sơn Vương, ngược lại là bị Sở Phong Nguyên chém giết nhục thân Thánh Hy. Hắn lần trước tiến vào Bắc Cảnh bên trong, bắt vu tộc, vốn là vận khí vô cùng tốt, lập tức liền phát hiện dòng dã một cái bộ lạc vu tộc, ngay tiếp theo một vị tìm hiểu pháp tắc vu vương, Hỏa Sơn Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, lúc đầu nếu là đem Hỏa Sơn Vương cùng cái kia cả một cái bộ lạc vu tộc tóm lấy, cái này Thánh Hy liền có thể tại Thánh Vương Lĩnh bên trong, đổi lấy đến đại lượng tài phú, dùng cái này, trực tiếp trùng kích lục giai tiên đế cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, bởi vì đụng phải Sở Phong Miên nguyên nhân, hắn không phải là không thành công bắt cái kia chút vu tộc, ngược lại là mình nhục thân bị Sở Phong Miên chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, càng làm hắn hơn không thể nào tiếp thu được là, chính hắn hai cái không huyền tinh, hiện tại đều bị mất. Một viên không huyền tinh, tại cái này Thánh Vương Lĩnh bên trong, đều là giá trị liên thành, huống chi là hai cái, dạng này vô duyên vô cớ bị mất, lệnh Thánh Hy đều có chút không thể nào tiếp thu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, tại tăng thêm nhục thân bị chém giết mang đến ảnh hưởng. Thánh Hy cảnh giới, vốn là khoảng cách lục giai tiên đế, chỉ thiếu chút nữa xa, hắn lần này tiến vào Bắc Cảnh, chính là vì bắt lấy vu tộc, đem đổi lấy tài nguyên, trùng kích lục giai tiên đế cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hiện tại ngược lại là bởi vì nhục thân bị chém giết, hắn thực lực đều là có chỗ hạ xuống, khoảng cách lục giai tiên đế càng xa hơn một bước. Lần này nhất định phải làm nhiều đến một chút vu tộc tinh huyết mới có thể tới khôi phục thực lực của ta, bổ khuyết ta tổn thất. Hừ, cái này chút đáng chết vu tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hy trong ánh mắt đều lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Theo hắn đi vào đến trong thiên lao, rất nhanh một tên thiên lao đóng giữ Thánh Vương Lĩnh trưởng lão, nhìn thấy Thánh Hy đã đến, chính là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Thánh Hy trưởng lão, không biết ngài lần này cần cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này Thánh Vương Lĩnh trưởng lão, cũng là một vị tiên đế, tại Thánh Vương Lĩnh bên trong. Sở hữu trưởng lão, đều là chỉ có tiên đế thiên tôn, mới có tư cách đảm nhiệm, theo lý mà nói, hắn là cùng Thánh Hy địa vị bình khởi bình tọa. Bất quá vị này Thánh Vương Lĩnh trưởng lão, đi là tuổi tác đã cao, thực lực rất khó tiến thêm một bước, so với trước mắt Thánh Hy, vẻn vẹn đã trải qua hai cái thời đại tích lũy, chính là liền có bây giờ thực lực, tương lai đơn giản tiền đồ vô hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cho nên đối với Thánh Hy, hắn cũng là cực kỳ khách khí, mong muốn hết sức lôi kéo. Vu tộc tinh huyết đâu, rút lấy bao nhiêu, ta muốn 100 đơn vị vu tộc tinh huyết, đều cho ta lấy ra a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hy nhìn về phía trước mắt tên này Thánh Vương Lĩnh trưởng lão, ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. 100 đơn vị vu tộc tinh huyết, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Thánh Hy lời nói, tên kia Thánh Vương lĩnh trưởng lão mặt bên trên, đều là lộ ra một chút ngượng nghịu. Cái này, Thánh Hy trưởng lão, người cái này muốn cũng quá là nhiều, chúng ta trong khoảng thời gian này, hết thảy mới rốt lấy không đến 200 đơn vị vu tộc tinh huyết, ngươi lập tức liền yêu cầu 100 đơn vị, có chút nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.